Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, bắt đại danh. Hỏa quốc, Tiết quốc a. Nhìn xem Rouga Nadare bóng lưng, Kakashi con ngươi đột nhiên co lại. Mặc dù nhiệm vụ của lần này là lấy bọn hắn làm đầu phái tiểu tổ, nhưng hai nước ở giữa cuối cùng sẽ bảo trì loại điều nào quan hệ, lại không phải bọn hắn chỗ có thể chi phối. Nhưng có một chút lại là không hề nghi ngờ. Đối mặt với cái khác quốc độ, Konoha bên trong cho tới nay chỗ chủ trương chính là giao thiện. Từ sẽ không dễ dàng cùng với những cái khác quốc độ cùng thôn tự tiện trở mặt. Cũng chính là căn cứ vào Konoha điểm này, xung quanh tiểu quốc cơ hồ toàn bộ đều phụ thuộc vào hỏa quốc. Mà tương ứng, Konoha ninja nhiệm vụ lượng cũng là rất nhiều. Thôn phát triển tốc độ viễn siêu còn lại đại quốc. Vì vậy được xưng là mạnh nhất nhẫn thôn. Chần chờ một lát, Kakashi ánh mắt ở phía xa phi hành cơ phía trên dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó nhìn thoáng qua Uzumaki Tamajitsu chiến trường. Thần sắc lấp lóe, trực tiếp thẳng biến mất tại trong mờ tối. Lê hoa tan mất, vô số băng tinh đang bay múa. Đó là một lùm bụi bông tuyết trên không trung phiêu linh, tràn đầy dị dạng mỹ lệ tại sát cơ. Uchiha Shisui nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích, cùng nổi lên hai ngón tay tại ngực trước ngưng lại, khẽ quát một tiếng. Sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu tán. Ân, cái gì? Nhìn xem cái sau quỷ mị biến mất tràng cảnh, Vân Thần sắc liền giật mình, theo bản năng nhìn quanh lên bốn phía. Xoát xoát, đột nhiên, tròng mắt của nàng ngưng lại. Tại phía trước trên đất trống thấy được Uchiha Shisui thân ảnh. Nhưng mà đạo thân ảnh kia vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Tựa như cùng xuyên thủng hư không biến mất. Thuấn thân, chi thuật. Lần này, Vân rốt cục thấy rõ Uchiha Shisui thi triển thuật. Lại là thấp đẳng cấp thuấn thân thuật. Thế nhưng là, làm sao có thể? Tròng mắt của nàng mất tự nhiên híp lại. Âm thầm trầm tư. Vậy mà có người có thể đem loại này nhẫn thuật phát huy đến tình trạng như thế. Đơn giản như là thời không gian nhẫn thuật độc nhất vô nhị. Cái này khiến nàng cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi chấn kinh chi sắc. Xoát xoát, lại một lần, rất nhỏ tiếng xé gió xen lẫn tại phong tuyết ở giữa. Loáng thoáng phiêu đãng mà đến, nhìn xem lại lần nữa tới gần Uchiha Shisui. Vân đem cái kia một tia chấn kinh cưỡng ép đè ép xuống. Sau đó chắp tay trước ngực, thần sắc lần đầu ngưng trọng lên. Sau đó, một tầng bông tiếp theo nàng chakra dần dần ngưng tụ đến. Súng lại tại bốn phía. Nhưng mà, sau một lát, Uchiha Shisui thân ảnh đúng là tại chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng. Cả người tựa như biến mất, yên tĩnh im ắng, mà giờ khác này, một bên khác. Theo một đạo cứng cáp long ngâm tiếng gầm gừ, Rouga Nadare hai tay mau lẹ kết ấn. Sau đó, một đạo trong suốt băng chi cự long hoành không, gánh chịu lấy khí thế bức người cuồn cuộn trùng kích hướng về phía Uzumaki Tamajitsu phần lưng. Ân, cảm thụ được cái này một cỗ phi phàm lực lượng đánh tới. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh có chút nghiêng đầu, âm thầm cau lại lông mày. Lúc này, thời gian đã qua gần như 30 giây, mà bây giờ lấy hắn chakra lượng để duy trì loại trạng thái này thì chỉ có thể duy trì một phút mà. Thôi, một khi siêu việt khoảng thời gian này, lấy hắn thì thuật sau hư nhược thể năng mà nói, tất nhiên sẽ trở thành trong đội ngũ liên lụy người. Ta cũng không muốn như vậy không chịu nổi thoát đi đâu. Tuyết nhẫn, Rouga Nadare, nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu tựa như thuần kim con ngươi lại lần nữa nhìn thoáng qua không đoạn hậu rút lui. Kagegafuku một chút, sau đó, hắn mau lẹ xoay người, tay phải lại lần nữa khoác lên bên hông chuôi đao phía trên. Trực diện lấy gào thét mà đến băng tinh chi long, mặt mày dần dần ngưng lệ, nhất đao lưu, cư hợp chàm, oanh, một tiếng sấm rền gào thét âm lập tức vang vọng. Đó là lưỡi đao chém rách không khí ngột ngạt tiếng bạo liệt. Mà tùy theo, một vòng hạo nguyệt đao mang trong nháy mắt vung ra. tứ tán sắc bén khí mang ẩn ẩn cắt mặt đánh tới. Lúc này, Rouga Nadare ở vào băng tinh chi long hậu phương vị trí. Hai tay kết ấn, tâm thần một mực thao túng băng long, hơi mở lấy hai mắt, đối mặt với Uzumaki Tamajitsu thân ảnh, hung ác tấn công mà đi. So với hơn 10 mét chi dài băng tinh chi long mà nói, Uzumaki Tamajitsu kim thân mặc dù cao lớn, nhưng giờ phút này cả hai so sánh thì lộ ra kiều ít hơn nhiều. Đối mặt với cái trước cái kia bôn lôi va chạm, hắn tựa như hãn trong biển kiên định không thay đổi đá ngầm không nhúc nhích tí nào. Oanh, trong một chớp mắt, va chạm bắt đầu, vẻn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc. Rouga Nadare băng tinh chi long liền bắt đầu bại không thể đỡ nổ tung. Cái kia sắc bén vô cùng đao mang một đường tung hoành. Băng tán lấy băng tinh, từ thủ đến cuối, cắt ngang mà qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hậu phương. Rouga Nadare ánh mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tin nhìn xem như cũ quang hoa nhấp nháy mà tới đao mang. Tâm thần kịch liệt chấn động, làm sao có thể, phá long mãnh hổ thế mà bị tên tiểu quỷ này, chấm ngoặc kép, xùy, oanh. Lúc này, phong áp theo đao mang từ một bên mà qua, tại tới gần nơi này về sau khuếch tán ra mãnh liệt gió bão. Để Rouga Nadare nhịn không được đưa tay che lấp tại trước mặt. Hiu, nhưng mà, hắn lại lần nữa nghe được một tiếng thê lương tiếng xé gió. Trực diện đánh tới, cái gì, chẳng lẽ, Rouga Nadare thần sắc hơi rung. Sau đó hắn không chút suy nghĩ, thân thể một cái nhảy vọt, hướng về một bên tránh đi. Bồng, ngay sau đó, tại mơ hồ dư quang bên trong, hắn thấy được một đạo kim sắc huyễn ảnh tập kích mà tới. Trong tay nắm tựa như tia chớp kim sắc đao ảnh, hung hăng phách chạm tại hắn nguyên bản địa phương. Thoáng chốc, băng tinh như là hơi nước, khuếch tán bốc lên, cái kia kiên cố như sắt thép một loại mặt đất mặt băng. Tại cái kia một đạo đao mang phía dưới, lại bị chấn nát trở thành băng tinh hạt tròn trạng vật. Thấy cảnh này, Rouga Nadare con ngươi hung hăng kéo ra. Lập tức, thân ảnh nhoáng một cái, xa xa tránh đi. Quả nhiên, lúc này, là hắn mạnh nhất một khắc a. Rouga Nadare lạnh lùng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Trong lòng ám ngữ, mà giờ khắc này, nhìn thấy Rouga Nadare trốn xa về sau, Uzumaki Tamajitsu băng lãnh khóe miệng nhàn nhạt câu lên. Hắn nhìn chung quanh chiến trường, sau đó trong nháy mắt quay người hướng về xa xa cái kia một khung phi hành cơ điện bắn đi. Cái gì? Không tốt, Doto các hạ. Nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu chuyển di phương hướng, Rouga Nadare thần sắc lập tức kinh hãi. Sau đó hắn liều lĩnh ngăn cản mà đi. Konoha, khi thật muốn cùng Tiết Quốc xé bỏ mặt mũi a, hắn trầm thấp bạo gào thét. Nhưng mà, cái trước không có lại căn bản chần chờ chút nào. Ỷ vào kim thân tốc độ, thoáng qua liền tiếp cận phi hành cơ. Ba, sau đó, hắn duỗi ra một cái sắt thép cánh tay, hung hăng đánh vào thân máy bay một nơi. Động tác tinh giản mà thuần thục, dạng này liền không có cách nào bay lên a. Lạc hậu phế chim, nỉ non nói nhỏ một tiếng. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, một cước phá vỡ cửa khoang, đi thẳng vào hậu phương. Rouga Nadare thần sắc triệt để âm trầm xuống. Một đường va chạm, Uzumaki Tamajitsu tinh thần lực tiêu tán ở chung quanh, chính xác tìm được một cái phương hướng, không nhìn hết thảy chướng ngại, xông ngang mà tới. Lúc này, ở vào trung ương khu khống chế vực một căn phòng bên trong, Kazahana Doto cũng tại bình tĩnh khuôn mặt, nhìn xem không ngừng tới gần Uzumaki Tamajitsu. Hắn có chút nghiêng đầu, đối một bên một bóng người nhàn nhạt nói, xem ra, không tuân thủ ninja điều ước không chỉ là một mình ngươi, thủ hạ của ngươi cũng là như thế. A, Kakashi lạnh lẽo con ngươi không có chút nào chuyển di, vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ gật đầu ứng nói. Đồng thời, một bàn tay của hắn ẩn chứa không ngừng nhảy vọt đích lôi mang, chính dán thật chặt ở một bên kim loại khoang thuyền trên vách đá, để đài điều khiển phía trên cũng lóe lên mảng lớn hỏa hoa. Ta rất thưởng thức ngươi. Nhất là ngươi quả quyết. Thế nào? Đến Tuyết Quốc làm việc đi. Ta sẽ cho cùng ngươi muốn hết thảy địa vị cùng thân phận. Nhìn thấy Kakashi lạnh lùng sắc mặt, Kazuhana Doto âm thầm rụt rụt con ngươi. Sau đó lại nhẹ giọng nói. Hừ, Konoha ninja, nhưng không có như vậy táo bạo đâu. Kakashi nhàn nhạt nhìn quét mắt nhìn hắn một cái. Liền đem ánh mắt đặt ở đối diện buồn bực khoang thuyền chỗ. Bởi vì giờ khắc này, một cỗ dần dần rõ ràng chấn động không ngừng tiếp theo. Đó là Uzumaki Tamajitsu đã đi tới. Nghĩ tới đây, Kakashi thần sắc hơi chậm, nhẹ thở một hơi. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một mực yên tĩnh ổn thỏa Kazuhana Doto thì thần sắc bùng cháy mạnh. Thân ảnh như là mãnh hổ đứng dậy, xông về bên cạnh thân một đạo cửa ngầm chỗ. Cái gì? Hỏng bét. Kakashi thần sắc nhảy một cái. Thân ảnh cũng sau đó một khắc vọt bắt đầu chuyển động. Nhưng hắn cuối cùng so với Kazuhana Doto đã chậm một điểm. Cửa ngầm trong nháy mắt mở ra. Mắt thấy cái sau liền muốn đi vào. Kakashi con ngươi có chút ngưng trọng lên. Đáng tiếc, Kamui dự phát thời gian là 2 giây đâu. Mà 2 giây đủ để cho Kazuhana Doto lách mình tránh né tiến tối trong môn phái. Kết chi, đột nhiên, liền tại Kazuhana Doto một chân bước vào thời khắc. Cái kia mở ra cửa ngầm phóng Phật nhận lấy không hiểu điều khiển. Trong nháy mắt lại lần nữa khép lại. Đem Kazuhana Doto chen đặt ở giữa. Oanh, lập tức, một tiếng bạo lực tiếng mở cửa về sau. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong một vùng lĩnh vực này, ngươi còn vọng tưởng đào thoát à? Tuyết Quốc tân nhiệm đại danh các hạ. Uzumaki Tamajitsu cao lớn kim thân chậm rãi đi đến. Nhìn xem chật vật Kazuhana Doto một chút. Hắn nhàn nhạt cười lạnh nói. Bắt đại danh thành công. Dạng này, tình cảnh của chúng ta liền lại lần nữa biến đổi đâu. Người nói có đúng hay không? Rouga Nadare nói xong, hắn chậm rãi nghiêng người. Nhìn về phía sau lưng truy đến cái kia một bóng người. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.